Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2594, tinh hải thủy điếu giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, kiếm nam giới trên không, gió nổi mây phun, từng đạo sáng tỏ thần quang, giống như chớp giật thỉnh thoảng xẹt qua chân trời, xông vào vô biên vô tận hải vực. Cả tòa đại thế giới sinh linh, đều là run rẩy bất an. Xoạt, trong biển, sóng nước lật trời, oanh minh trận trận. Trên một hòn đảo không người, sắp hàng một chi thánh quân, từng cái người mặc khô lâu huyền giáp, phối thần cốt đao, đỉnh đầu lơ lửng một tòa cao vạn trượng vận mệnh chi môn, là địa ngục giới tiếng tăm lừng lẫy, thuộc vận mệnh thần điện tọa hạ khô lâu vương thánh quân. Vận mệnh chi môn phát ra quang hoa, đem hắc ám chiếu sáng, đành phải mặt nước sóng nước lấp loáng. Từng con cốt điều tọa kỵ, chờ đại thánh cảnh khô lâu tướng soái, bay ở mặt biển tuần tra. Chừng 4 tôn thần linh, lơ lửng tại hòn đảo không người này trên không. Âm dương thần sư thất đại nhân, tu thần thiên thần thình lình xuất hiện, một vị khác thì là đến từ La Tổ Vân Sơn giới địa mỗ, là một vị lão ẩu tóc trắng xóa. Địa mỗ, họ, cô xả, tên, ít có người biết được, cô xả tĩnh hầu ở địa mỗ bên cạnh thần sắc sờ sờ u liên. Tại chư thần hỏi thăm dưới, cô xả tĩnh đã đem tự mình biết hiểu hết thảy, giảng thuật ra. Xoạt, trên mặt biển, một đạo thần quang màu trắng dâng lên, thẳng hướng thiên ngoại bay đi. Ha ha, quả nhiên có người ở bên trong phá cảnh thành thần, bản thần ở trên người nàng, cảm ứng được tinh thuần đến cực điểm bản nguyên khí tức. Tu thần thiên thần nhô ra một cái thần thủ, lập tức trong hư không, một cái dài đến vạn dặm quang thủ ngưng tụ ra. Đạo thần quang màu trắng kia dừng lại, hiển hiện thành Bạch Khanh Nhi thân ảnh. Nàng cảm ứng được phía trên quang thủ kia ẩn chứa khủng bố thần lực thắng nàng vô số lần, không phải tu vi hiện tại của nàng có thể đối kháng, thế là, lấy thanh đồng chuông nhạc hộ thể, bộc phát ra liêu quang tốc độ thực là hướng tứ đại thần cảnh cự đầu phương hướng bay đi. Gặp nàng bay lên mà đến, bốn tôn thần cảnh cự đầu đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có trốn, lại đảo ngược bọn hắn bay tới, thật to gan. Cô xạ tĩnh thấp giọng nói với địa mỗ, nàng chính là Bạch Khanh Nhi, cái gọi là kỳ phạm tâm, chính là nàng biến hóa mà thành. Trong khoảnh khắc Bạch Khanh Nhi đã là xuất hiện đến bốn tôn thần cảnh cự đầu đối diện, treo trên bầu trời dừng lại, 65 mai thanh đồng chuông nhạc bay quanh người đi, phát ra du dương thần âm. Ánh mắt của nàng, rơi trên người tu thần thiên thần, nói. Tu thần, ngươi đây là có gì chỉ giáo? Tu thần thiên thần hai mắt đột nhiên co rụt lại, nói. Tiểu nha đầu, ngươi mới vừa vặn thành thần, liền dám gọi thẳng bản thần tục danh, có biết đã phạm vào tội bất kính? Tại thần cảnh thế giới, nhưng không có nhiều như vậy kiêng kỵ cùng quy tắc, đắc tội mạnh mẽ hơn ngươi thần linh, sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Thần cảnh không có khả năng nhúng tay thế tục, quy tắc là dùng tại bảo hộ thánh cảnh tu sĩ, tựa như lớn bao nhiêu thế giới đều có. Thánh cảnh không được nhúng tay thế gian, quy củ một dạng, thần cảnh thế giới, muốn so thánh cảnh tu sĩ trong tưởng tượng càng tàn khốc hơn, minh tranh ám đấu càng thêm kịch liệt. Theo tu thần thiên thần, Bạch Khanh Nhi bất quá chỉ là thần nữ thập nhị phường tân thần, không có cái gì bối cảnh hậu trường. Thần nữ thập nhị phường chi chủ Bạch Hoàng hậu còn không có bị nó tu thần thiên thần để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tân thần này, tại thánh cảnh thời điểm gây sóng gió, chế tạo vô số giết chóc đem toàn bộ địa ngục giới các đại thế lực đều đắc tội một lần. Bây giờ tu thần thiên thần ở trên người nàng, cảm ứng được mãnh liệt bản nguyên khí tức, có thể thấy được nàng nhất định đạt được đại lượng bản nguyên áo nghĩa. Dưới tình huống như vậy, coi như nó tu thần thiên thần không chém nàng cướp đoạt áo nghĩa, khác những đại thế lực kia thần linh cũng khẳng định sẽ lấy báo thù làm cớ đối phó nàng. Đã như vậy, vì sao không tiên hạ thủ vi cường? Nếu là nắm giữ đại lượng bản nguyên áo nghĩa, nó liền có rất lớn xác suất tái tạo thần khô trọng ngưng thần nguyên, vượt qua tiếp xuống nguyên hội kiếp nạn. Đây là nắm giữ vượt qua một bản nguyên áo nghĩa mới có thể làm đến sự tình. Bạch Khanh Nhi khinh thường cười lạnh một tiếng. Gọi ngươi một tiếng danh tự chính là đắc tội ngươi. Ngươi tu thần dễ dàng như vậy đắc tội, chẳng phải là cừu gia khắp thiên hạ. Chẳng trách mình thần điện đều bị huyết tuyệt gia tộc thần linh cho sốc. Coi như ngươi lại nhanh mồm nhanh miệng lại có ý nghĩa gì. Tại thần cảnh thế giới cuối cùng vẫn là nhìn thực lực. Tu thần thiên thần dưới chân, hiện ra một mảnh thời gian hải dương, hướng Bạch Khanh Nhi lan tràn đi qua. Âm dương thần sư nhắc nhở một câu, phụ thân của nàng chính là Hoang Thiên Đại Thần. Thiên thần nếu muốn xuất thủ còn xin lưu một chút phân tắc cho Hoang Thiên Đại Thần lưu một chút mặt mũi. Làm vận mệnh thần điện thần linh tự nhiên là phải tận lực điều giải địa ngục giới các đại thần linh ở giữa mâu thuẫn. Vạn nhất tu thần thiên thần xuất thủ không có nặng nhẹ vì cướp đoạt bản nguyên áo nghĩa đem Bạch Khanh Nhi đánh chết, Hoang Thiên Đại Thần sao lại từ bỏ ý đồ. Hoang Thiên Đại Thần có lẽ đối với Bạch Hoàng Hậu không có tình cảm, thế nhưng là nữ nhi của mình bị đánh chết, cái này sợ là chính là không chết không thôi mối thù. Tu thần thiên thần chỗ nào biết được thần nữ thập nhị phường một cái tân thần, lại là hoang thiên nữ nhi. Nó lập tức hiểu được gì âm dương thần sư thất đại nhân, địa mẫu nhìn thấy đại lượng bản nguyên áo nghĩa, nhưng không có người đầu tiên xuất thủ cướp đoạt nguyên nhân. Đối với hoang thiên nhân vật như vậy, bất kỳ thế lực nào đều muốn kiêng kỵ ba phần. Dù sao, ai cũng không biết hoang thiên đại thần xưng hào, ngày nào liền sẽ đổi thành. Hoang thiên thần vương, hoặc là hoang thiên thần tôn, hoang thiên cùng huyết tuyệt chiến thần không giống với, rất ít chủ động trêu chọc thị phi, thế nhưng là ai chủ động chọc tới trên người hắn, cũng là nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Liền xem như hoang thiên nữ nhi thì như thế nào? Đắc tội bản thần, liền phải cho nàng một chút giáo huấn. Người khác sợ hoang thiên, nó tu thần thiên thần lại không sợ. Luận ngạnh thực lực tu thần thiên thần tự nhận là tuyệt không kém hoang thiên. Huống hồ thần linh khác kiêng kỵ hoang thiên, là bởi vì có được tộc nhân cùng thế lực thật muốn bị hoang thiên đánh đến tận cửa tộc nhân không biết sẽ chết bao nhiêu thế lực không biết sẽ hủy tới trình độ nào. Thế nhưng là nó tu thần thiên thần thế lực đã sớm bị huyết tuyệt gia tộc tam đại thần linh hủy đi, hiện tại ngược lại là gia nhập thanh lộc thần điện, nhưng hoang thiên đánh tới thanh lộc thần điện tự nhiên có thanh lộc thần vương tiếp theo, mắc mớ gì đến nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, nó tu thần thiên thần nếu là không chiếm được bản nguyên áo nghĩa, rất có thể không độ được sắp đến nguyên hội kiếp nạn. Đã như vậy coi như hoang thiên là thần vương, thần tôn, nó cũng không có khả năng thu tay lại. Phương đông chân trời, bỗng nhiên, vọt tới một mảnh đám mây màu xám. Đám mây hiện lên dương nhanh múa vốt hình thái, từ nam ngay cả đến bắc chật ních phương đông bầu trời, có cường hoành thần uy theo mây mà tới cây nên ở đây chư thần cảm ứng. Bạch Khanh Nhi, Nguyên Thiên Mạch đến cùng chết như thế nào, còn không mau mau nói rõ ràng. Trong mây tử khí màu xám, một tòa to lớn thần điện hiện ra, hình như có cao mấy ngàn thước dáng vẻ. Có thể đúc xây ra thuộc về mình thần điện hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Thần điện trên cửa điện ẩn ẩn có thể thấy được. Mạt pháp, hai chữ, âm dương thần sư cùng thất đại nhân liếc nhau, hai vị này thần cảnh cự đầu ôm quyền, đồng nói. Gặp qua thần vương, cho dù nhìn thấy thần vương cấp bậc tồn tại, bọn hắn cũng chỉ cần ôm quyền, không cần khom người. Trong thần cảnh cự đầu cho dù nhìn thấy thần tôn cũng là như thế. Tu thần thiên thần trong lòng rất giận ý thức được mặt pháp thần vương là đến đoạt bản nguyên áo nghĩa, nhưng là đối phương dù sao cũng là thần vương, mà nó tu thần hiện tại bất quá là thần hồn chi thân, sao có thể cùng hắn chống lại. Lại nói, mặt pháp thần vương đại biểu là từ thần điện càng làm cho tu thần thiên thần kiêng dè không thôi. Ở trên thân mặt pháp thần vương, Bạch Khanh Nhi rốt cục cảm ứng được một cỗ không cách nào thở dốc cảm giác cho dù đạt tới thần cảnh tại loại cấp bậc này tồn tại trước mặt tựa hồ vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều nhìn. Bạch Khanh Nhi nói, Nguyên Thiên Mạch là bị Vu Mã Cửu Hành giết chết, thần vương hỏi ta làm gì? Thiên hạ đều biết Vu Mã Cửu Hành cùng ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp, bản thần vương có lý do hoài nghi ngươi cũng là hung thủ. Bạch Khanh Nhi bị thần vương trên người thần uy trấn áp đến rơi xuống mặt biển, không chút nào đều không yếu thế, ngược lại cười một tiếng dài. Đường đường thần vương đây là muốn nhúng tay thế tộc chi tranh. Ta nhìn, người cha Nguyên Thiên Mạch nguyên nhân cái chết là giả, muốn vì những từ thần điện đại thánh chết trong tay ta kia báo thù mới là thật. À, không đúng, thần vương hẳn là muốn đoạt lấy trên người ta bản nguyên áo nghĩa. Lớn mật, trong thần điện bay ra hai đạo thần âm, hóa thành hai đầu dài tới mấy chục dặm cốt long, quấn quýt nhau lấy, hướng Bạch Khanh Nhi phun trào mà đi. Bạch Khanh Nhi giống bị khóa chặt toàn thân không cách nào động đậy. Âm dương thần sư sắc mặt hơi khó coi, đang muốn ra tay giúp Bạch Khanh Nhi hóa giải thần vương công kích đã thấy, hai đầu cốt long tại khoảng cách Bạch Khanh Nhi còn có xa 10 trượng vị trí tự động vỡ nát hóa thành từng sợi thần vụ. Ở đây chư thần, đều là giật mình. Âm dương thần sư thất đại nhân, địa mẫu tu thần thiên thần hướng bốn phía quan sát muốn tìm được người xuất thủ tung tích. Thần vương mặc dù chỉ là phun ra hai chữ, nhưng là có thể đem hai chữ này hóa giải cũng tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Người nào, đi ra. Mạt pháp thần vương trầm giọng vừa hô, dọa đến ở đây tất cả tu sĩ kém một chút ngất khủng bố sự tình, bỗng nhiên phát sinh. Chỉ gặp lơ lửng tại trong mây tử khí màu xám mạt pháp thần điện đột nhiên chìm vào trong nước biển, lại đột nhiên bay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần điện giữa không trung vòng vo một vòng tròn, vừa hung ác nện vào nước biển. Oanh, oanh, phảng phất có một bàn tay vô hình, đem mặt pháp thần điện nắm trong tay, giống đồ chơi đồng dạng chơi đùa. Mà đứng tại trong thần điện mặt pháp thần vương, thì là căn bản không khống chế được chính mình thần điện, ngược lại thân thể rơi ngã trái ngã phải, trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét. Ở đây tu sĩ, bao quát thất đại nhân cùng âm dương thần sư, đều là dọa đến sắc mặt tái nhợt, thực sự khó có thể lý giải được giữa thiên địa có ai có thể như vậy trêu đùa một tôn thần vương. Bạch Khanh Nhi giống như là đoán được cái gì, đôi mắt đẹp nhìn ra xa mặt biển một phương nào hướng. Lão ngư ông, là ngươi sao? Háp háp, tiếng cười ở trong thiên địa vang lên, nước biển tùy theo sôi trào lên. Xoay chuyển nhảy múa mặt pháp thần điện chợt hóa thành một cái đường vòng cung, bị một cây yếu ớt lông châu dây câu câu treo ở phía trên tinh không. Không sai, không có tinh thần kiếm nam giới, xuất hiện một mảnh tinh không, trong tinh không lơ lửng một chiếc cổ lão mà cũ nát thuyền gỗ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, âm dương thần sư, thất đại nhân, địa mỗ nhao nhao động dung, cùng nhau hướng về bầu trời khom mình hành lễ. Liền ngay cả nhất quán không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt tu thần thiên thần, cũng đều cúi xuống kiêu ngạo đầu lâu. Tinh hải thủy điếu giả cùng thiên nam sinh tử khư vị kia nổi danh, đều là tinh thần lực vượt qua cấp 90 tồn tại, có thể cùng thiên, địa đánh cờ nhân vật thiên hạ ai không sợ ai bất kính. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.